Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 640, cô em vợ trả thù. Tôn Thượng, Tiểu Đường ở bên ngoài tìm công việc. Ân không tại quán ba làm việc sao? Ngụy Thường cho Diệp Hòa rót một ly cẩu kỷ trà. Tại làm, ban ngày làm một phần, ban đêm làm một phần. Diệp Hoa nhấp một thanh, trầm giọng nói ra, này cái này thì ngươi sai rồi. Nữ hài tử ở bên ngoài tân tân khổ khổ, ngươi liền trong nhà khi đại gia. Tôn Thượng, không phải ngài nói nam nhân phải có địa vị sao? Ngụy Thường nhỏ giọng nói một câu. Đây hết thảy đều là học Tôn Thượng a. Diệp Hoa, ngươi đây quả thật là có địa vị a. Nhượng Tiểu Đường ra ngoài làm thuê nuôi ngươi. Bản tôn thật không biết muốn thế nào nói. Tính toán, thuộc hạ gia sự vẫn là thiếu tham hợp. Tùy tình bọn họ liền tốt. Tôn Thượng, kỳ thực đấu phù thế ly hôn hồn chuyện này cũng là một chuyện tốt. Ngụy Thường đứng ở bên cạnh cung. Kính nói ra, ân, Ngụy Thường khẽ cười nói. Tôn Thượng xử lý liền đơn giản rất nhiều. Một màn kịch liền có thể giải quyết vấn đề. Diệp Hoa minh bạch Ngụy Thường ý tứ. Cái này ly hồn chỉ cần phối hợp một chút, liền có thể đem vấn đề giải quyết. Kỳ thực xứng hay không hợp kết quả cũng giống nhau, đều có thể đạt tới hiệu quả. Thật không hiểu rõ, nữ nhân này vậy mà ngủ đấu phù thế. Này đấu phù thế có mị lực lớn như vậy, Diệp Hoa hiếu kỳ nói nhỏ. Tôn Thượng, củ cải rau xanh đều có chỗ yêu. Có lẽ cái này ly hồn liền ưa thích đấu phù thế, cái này cũng khó nói. Cũng thế, ngươi mau lên, bản tôn trước vô hư cảnh. Cung tiễn Tôn Thượng, đến vô hư cảnh, cũng vừa tốt đuổi tới ăn cơm trưa. Đông Hoàng Bạch chỉ bởi vì phải xử lý vô hư cảnh sự vụ lớn nhỏ. Sở dĩ Thanh Nhã hiện tại cũng học biết làm cơm. Không thể không nói cái này khiến Diệp Hoa rất vui vẻ. Nữ nhân nha, liền phải học được như thế nào chiếu cố nam nhân. Nấu cơm đó là cơ công. Tuy nhiên không cần thiết, nhưng cũng phải có thái độ này. Nhượng bản tôn không bình thường vui vẻ. Đi vào chính mình, hậu cung. Tạm thời nói là hậu cung đi. Tuy nhiên chỉ có hai cái. Vừa đi vào, liền nhìn cô em vợ mang theo hai đứa bé đang chơi náo. Diệp Hoa xa xa nhìn lại, phát hiện Thanh Vũ Đồng có từng điểm biến hóa. Mặc dù vừa mới yêu đương vụng trộm qua, nhưng bây giờ cảm giác giống như càng mê người một điểm đi. Tựa hồ còn trang điểm, trang phục cũng là tương đương vừa vặn hiền lành loại kia. Có chút đi thành thục lộ tuyến, là bản tôn ưa thích loại kia trang phục. Không hổ là chính mình cô em vợ, biết nịnh nọt bản tôn. Bản tôn nhìn chúng nữ nhân cũng sẽ không kém đi nơi nào. Thật sự là mê người a. Ba ba, hai cái tiểu gia hỏa nhìn thấy phụ thân xuất hiện, một đường tiểu chạy tới. Mà Diệp Hoa một tay vừa vặn cái, sáng hôm nay học tập đến thế nào? Đông Hoàng Ly tranh thủ thời gian gật đầu. Ân, ta giáo đệ nhân chia cộng trừ. Ba ba, thật là khó. Diệp Diễm ba ba bờ môi thì thào nói ra. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng. Diễm Nhi, vậy ngươi phải cố lên. Ân, Diễm Nhi nhất định hảo hảo cố lên. Cho ba ba làm vẻ vang. Thật sự là bản tôn con trai ngoan. Đi, chúng ta đi ăn cơm. Diệp Hoa rất là vui vẻ. Ôm hài tử hướng đi trong cung điện. Thanh Vũ Đồng không nói gì. Thành Thành thật thật theo ở phía sau. Ba ba, mau thả Diễm Nhi xuống tới. Ta đi cấp mụ mụ bưng thức ăn. Ali cũng muốn đi. Diệp Hoa cảm thấy mình hài tử hay là so sánh hiểu chuyện, nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa đều đi ra ngoài. Diệp Hoa chậm rãi ngồi xuống, mà Thanh Vũ Đồng vẩy lấy một đầu mái tóc, ngồi tại Diệp Hoa đối diện, chống đỡ cái cằm nhìn về phía ngoài phòng. Đừng nói Thanh Vũ Đồng cái góc độ này rất lợi hại mê người. Liền cả nhìn quen Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ dạng này nữ nhân, Diệp Hoa đều muốn trầm mê. Thành Vũ Đồng cũng biết mình ưu thế, sở dĩ rất tốt vận dụng. Nếu như phía trước, hiện tại Thanh Vũ Đồng khẳng định sẽ tìm kích thích, tỉ như thừa dịp tỉ tỉ các nàng không có ở, ngồi tại tỉ phu trong ngực hôn lên. Đó là hiện tại ngày thường, nhưng là hiện tại, hoàn toàn bất động, cái này khiến Diệp Hoa có chút buồn bực, chủ động gọi cô em vợ, giống như lộ ra bản tôn quá chủ động, thật mất mặt, thế nhưng là nhìn thấy Vũ Đồng này tuyệt mỹ khía cạnh. Diệp Hoa lòng có điểm ngứa, rất là sao động a. Ngụy Thường đó là cái gì trà, uống đốn bản tôn có đốt đuốc lên a. Tuy nhiên Thanh Vũ Đồng không có nhìn tỷ phu, nhưng có thể cảm giác được tỷ phu không có hảo ý. Hừ hừ hừ, người ta đều chủ động mấy ngày, hiện tại đổi tỷ phu chính ngươi chủ động, cái này đồ tốt a, không thể rất dễ dàng đắc thủ. Không phải vậy làm sao lại chân quý đây? Thẳng đến lũ tiểu gia hỏa đem đồ ăn toàn bộ bưng lên thời điểm, Thanh Vũ Đồng cũng không có động tác. Cái này khiến Diệp Hoa nổi nóng. Tiểu di tử này mấy cái ý tứ a? Tại sâu bản tôn khẩu vị sao? Lá gan thật sự là càng lúc càng lớn. Một nhà sáu miệng bắt đầu hưởng thụ cái này ấm áp bữa trưa. Hai cái tiểu gia hỏa căn liền không cần uy. Từng ngụm ăn cơm, nhìn lấy ba người nữ nhân này ăn cơm, cũng là một loại hưởng thụ, mà lại hôm nay Thanh Vũ Đồng cũng là phá lệ coi trọng. Trước kia thế nhưng là chưa từng có, cái này khiến Thanh Nhã nghi hoặc một tiếng, nha, nhà chúng ta Vũ Đồng hôm nay đi ôn nhu hiền lành lộ tuyến. Tỷ ta nếu là lại không ôn nhu lời nói, đều không nam nhân muốn. Lúc nào giới thiệu cho ta a, một người thật sự là cô độc a. Thanh Vũ Đồng than nhẹ một tiếng, giống như không có nam nhân lời nói. Thời gian này không vượt qua nổi. Ăn cơm trung kỳ Hoa đốn ngừng lại. Cái này cô em vợ, xác thực gan lớn, ngay trước bản tôn mặt nói những thứ này. Mặc dù biết là vì khi chính mình, nhưng vẫn là rất khó chịu. Đông Hoàng Bạch chỉ xinh đẹp cười nói, Vũ Đồng, cái này vô hư cảnh nam nhân tốt, sẽ không loạn lăn lộn, mấy cái đại tướng quân cũng có chưa thành nhà, ngươi nhìn chúng cái nào nói với ta. Thanh Nhã cũng ở một bên cười nói, đúng vậy a, ta nhìn trong đó mấy cái coi như trung thực phân, hai cái tiểu gia hỏa đều đình chỉ miệng lớn ăn cơm, nhìn lấy đại nhân trò chuyện. Biểu thị rất ngạc nhiên. Thanh Vũ Đồng nghe xong nghẹn nghẹn cái miệng nhỏ nhắn. Nhà chúng ta không phải tỷ phu nói tính toán sao? Vũ Đồng toàn bằng tỷ phu làm chủ. Diệp Hoa kém chút đem miệng bên trong cơm cho phun ra ngoài. Cái này cô em vợ thực biết chơi. Hung ác. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn mình nam nhân. Người tốt xấu cũng nói một câu a. Diệp Hoa có thể nói cái gì? Mấy giờ trước còn cùng cô em vợ trên giường phi hành cờ. Trừ sau cùng như vậy một chút, cơ nên chơi đều chơi. Nhưng bây giờ dù sao cũng phải nói chút gì. Diệp Hoa để đũa xuống. Từ tốn nói, loại chuyện này không thể quá mau. Ta hội hào hào điều tra một chút. Nếu như ngay thẳng lời nói, vẫn là có thể. Thanh Vũ Đồng trong lòng kiều thanh một tiếng. Tỷ phu quá xấu. Còn điều tra Thanh Nhã cũng cảm thấy có lý. Hôn nhân đại sự xác thực phải ứng phó cẩn thận. Bạch chỉ, Vũ Đồng liền để ngươi hao chút tâm. Không có vấn đề, bao tải trên người của ta. Đến lúc đó ta ước mấy cái để cho các ngươi gặp mặt một lần. Làm quen một chút nhìn xem. Mưa kia Đồng liền cảm ơn Bạch chỉ tỉ tỉ rồi. Thanh Vũ Đồng cười tủm, tỉm nói ra. Giống như rất vui vẻ giống như. Cái này khiến Diệp Hoa càng khó chịu. Đây nhất định là đang trả thù bản tôn. Bản tôn còn nuông chiều ngươi không thành, muốn đi thì đi. Sau khi ăn xong, hai cái tiểu gia hỏa bắt đầu ngủ cái ngủ trưa. Diệp Hoa thì cầm điện thoại di động đổi mới nghe. Quả nhiên cũng không lâu lắm, ly hồn cái này sát nhân cuồng ma hiện thân, khiến cho động tĩnh vẫn còn lớn. Điều này cũng làm cho Diệp Hoa hơi yên tâm điểm. Chuyện kia không hay,